Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa con nhà mình đi học ở trường đại học đầu. Đây là niềm tự hào lớn nhất cả đời của phụ huynh. Là hồi ức đáng nhớ nhất trong đời. Ông cụ Tiêu hài lòng. Cả người đều vô cùng cao hứng. Hoàng Lộ hít sâu một hơi. Giáo sư Tiêu, em giúp thầy gọi cơm. Đây là thuốc em mới lĩnh. Thầy mau uống đi. Bác sĩ nói, sau khi ăn xong uống 2 viên. Một ngày 3 lần, ông cụ Tiêu khẽ gật đầu. Mấy ngày nay vất vả cho bạn học Hoàng Lộ rồi. Em về nghỉ ngơi đi. Em không mệt, làm sao Hoàng Lộ chịu đi. Công việc chăm sóc giáo sư Tiêu do cô ta cướp được. Mấy ngày nay thật vất vả lắm mới kéo gần được quan hệ. Bình thường giáo sư Tiêu rất khó tiếp cận. Độc lai độc vãng, Nhạc Di nhẹ nhàng nói. Bạn học Hoàng Lộ, nghỉ ngơi không đàng hoàng rất nhanh già. Trông chị có vẻ hơi già. Hoàng Lộ, ông cụ Tiêu bị bệnh tuổi già. Ở bệnh viện truyền nước vài ngày là khỏi rồi. Lạc Quốc Vinh đón ông ấy về nhà ở cùng. Ngô Tiểu Thanh tu sửa lại căn phòng bên cạnh, mua thêm đồ dùng trong nhà. Một gian cho ông cụ Tiêu ở, một gian cho Lý Đại Phu ở, làm một cánh cửa giữa 2 căn phòng. Hợp lại thành một nhà, lại không quấy nhiễu lẫn nhau. Lý Đại Phu càng thích sắp xếp như vậy, càng được tự do, có không gian riêng tư của mình. Ông cụ Tiêu cũng rất thích. Mặc dù không tinh xảo rộng rãi như căn nhà tổ của nhà mình, nhưng lại hơn ở chỗ có mùi khói lửa nhân sinh, ấm áp, thiết thực, khói nhà bếp lượn lờ, không khí tràn ngập mùi thức ăn, trẻ em chơi trong sân, cảm giác rất thoải mái. Đi lòng vòng trong sân, ông cụ Tiêu nhìn thấy cây táo, sửng sốt một chút. Tiểu Di, nhà cháu cũng có một cây táo à? Nhà tổ của ông ấy có một cây táo. Vừa đến mùa chín, trên cành điểm xuyết đầy quả đỏ, trăm hoa đua nở. Lạc Di ngồi dưới mái hiên đọc sách. Là anh Thanh Bình chồng. Thằng bé sao? Ông cụ Tiêu càng kinh ngạc. Lạc Di lười biếng tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu, đôi mắt đen như chứa đầy ánh sao. Ông không biết à? Ông cụ Tiêu nhìn đứa cháu nhỏ xinh đẹp, trong lòng khẽ động, trố mắt có chút không dám tin. Không thể nào, anh ấy giữ chìa khóa nhà ông. Bình thường cháu rất bận, rất ít khi tới. Lạc Di cười híp mắt hỏi. Ông nhớ anh ấy sao? Nhớ chứ, rất nhớ rất nhớ. Nhất là lúc bị bệnh. Nhưng, vẻ mặt ông cụ Tiêu vô cùng phức tạp. Ở trước mặt quốc gia con cái tình thân không đáng nhắc tới. Huống chi anh cũng có suy nghĩ của mình. Chỉ có anh trở nên mạnh mẽ hơn mới có thể bảo vệ chính mình, bảo vệ người bên cạnh. Ông mong thằng bé tiến xa hơn. Cháu có nhớ thằng bé không? Nhạc Di thản nhiên gật đầu. Nhớ à, cháu quá thông minh để chơi cùng với bạn bè xung quanh. Nhưng anh ấy có thể. Chúng cháu là đồng loại. Đáng tiếc, sau khi anh xuất ngoại hoàn toàn không có tin tức. Ngay cả một bức thư cũng không có. Cũng không biết anh sống có tốt hay không. Hai người vừa mới có chút thương cảm, thì Lạc Quốc Vinh hô một tiếng. Ăn cơm thôi. Mọi người nhao nhao chạy tới. Một bàn đầy đồ ăn. Có canh tam tiên ông cụ Tiêu thích ăn. Đậu hũ trứng bắc thảo. Lý Đại Phu thích ăn que bông tuyết. Dưa leo xào. Nhạc Quốc Vinh thích ăn thịt kho tàu. Ngô Tiểu Thanh thích ăn vịt quay. Lạc Nhiên thích ăn thịt bò kho. Lạc Di thích ăn cá dưa chua. Ông cụ Tiêu uống một ngụm canh tam tiên. Chính là vị này khiến ông nhớ mãi đến nay. Vẫn luôn muốn ăn cái này. Đáng tiếc căn tin không có. Được ăn no ở nhà ăn là tốt rồi. Không thể cầu có nhiều món ngon. Cách chương.